Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982: Thế gian chân tiên bí. Ta dẫn đến câu cá chỉ dị động. Đạo hữu không khỏi có chút quá coi trọng ta. Kim sắc thân ảnh đầu tiên là tự diễu một phen, sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Ta tên thật Bách Hoa đạo nhân, chính là Vạn Thịnh giới Thiên Liên Tông tông chủ. Chấm ngoặc kép, bất quá cái kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Bách Hoa đạo nhân trong giọng nói có chút ảm đạm, năm đó không tự quyết đột nhiên bạo phát, bao phủ chư giới, Vạn Thịnh giới mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản hắn lan tràn. Chúng ta rơi vào đường cùng, đành phải vứt bỏ giới mà chạy. Ban đầu vốn còn muốn tìm một chỗ an toàn chỗ lánh nạn. Không muốn, chấm ngoặc kép, bình thường những nơi đi qua, đều là tận thế cảnh tượng. Bách Hoa đạo nhân kim quang thân ảnh hơi hơi chớp động, như bị gió nhẹ thổi qua, hiện lộ rõ ràng nội tâm của nàng cực không bình tĩnh. Cho dù thời gian dài như vậy đi qua, mỗi lần hồi tưởng lại đương niên tình cảnh, cũng là trong lòng gợn sóng nảy sinh. Mỗi một giới tao ngộ kiếp nạn cũng không giống nhau. Chúng ta Vạn Thịnh giới chung quanh tinh vực, cái kia màu xám nấm mốc ban như mãnh liệt đại hải, nuốt không thế gian hết thảy, mà có thế giới vặn vẹo tạo hóa hiển hiện, đang không ngừng tự giết lẫn nhau bên trong triệt để hủy diệt. Còn như huyết sắc luyện ngục, nếu như chỉ là cái này chút, chúng ta chỉ cần chạy đủ xa, có lẽ còn có thể tìm tới một đường sinh cơ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tiên khư bên trong, có chân tiên. Lý Phàm vào lúc này ngữ khí sâu xa nói. Bách Hoa đạo nhân nhìn Lý Phàm liếc một chút, khẽ gật đầu. Trầm luân tinh vực bên ngoài, có vô hình bích chướng ngăn cản chúng ta rời đi. Mà tại trầm luân bên trong tinh vực, có chân tiên mượn cơ tự quyết ngộ đạo, không nhìn thương sinh chết sống. Chấm ngoặc kép, ân, vân vân, người mới vừa nói, có chân tiên mượn cơ tự quyết ngộ đạo. Đây là ý gì? Lý Phàm mắt sáng lên, lên tiếng hỏi, chân tiên, không phải là bị cơ tự quyết trấn áp à? Lý Phàm đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng. Bách Hoa đạo nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giật mình, xem ra Huyền Hoàng giới đạo hữu đối chân tiên biết không nhiều, cho nên sinh ra một chút hiểu lầm. Căn cứ năm đó chúng ta mỗi cái tu tiên giới may mắn còn sống sót tu sĩ nghiên cứu, tạo thành chúng ta mảnh tinh vực này tai họa, cơ, loạn, không các loại tiên gia chữ triện, cần phải cùng là xuất từ một vị chân tiên thủ bút. Vị này chân tiên, có đem thế gian pháp tắc cỗ giống như vì chữ vô thượng uy năng. Giải rác mấy bút, liền có thể tùy tiện hủy diệt một vực, vô số tu tiên thế giới. Nói như vậy, chúng ta bị hết thảy kiếp nạn, đều là vị này chân tiên gây nên. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi, không ngờ Bách Hoa đạo nhân khẽ lắc đầu phủ nhận. Ta vừa mới không phải nói a, nếu thật là vị kia chân tiên xuất thủ, chúng ta tinh vực đã sớm trong nháy mắt bị hủy đi. Kiếp nạn bên trong bạo phát đi ra, cơ, loạn tự quyết, mặc dù đồng dạng mang đến vô biên diệt thế tai họa, lại cũng không xứng cùng chân tiên thủ đoạn đánh đồng. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nao nao, sau đó trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, mô phỏng bút, đúng vậy. Năm đó chư giới may mắn còn sống sót tu sĩ, tại tổng hợp các giới chỗ lưu truyền xuống liên quan tới chân tiên ghi chép về sau, đều là thống nhất cho ra như thế kết luận, gây nên hạ giới kiếp nạn tiên gia chữ triện, đều là xuất từ cùng một người, hoặc là nói tiên, chi thủ. Bách Hoa đạo nhân chậm rãi nói ra, trong giọng nói lại không có cừu hận, mà chính là tràn đầy bất lực. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta Huyền Hoàng một giới trải qua đủ loại kiếp nạn, đối với chân tiên biết rất ít, bất quá vô duyên vô cớ, vì sao vị kia tiên muốn lập nên như thế vô biên sát nghiệt? Tiên nhân sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình, tựa như tiên khư bên trong cái vị kia tiên nhân ngồi bất động vạn năm, đem cơ tự chi đạo ngộ đến cực hạn, chính là vì càng tiến một bước thành tựu vô danh chân tiên chi cảnh. Bách Hoa đạo nhân vô hạn thổn thức nói, vô danh chân tiên, liên quan tới này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Không cách nào biết tên tính, hết thảy ghi chép toàn đều biến mất, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại, tiên cũng có đẳng cấp. Không phải tất cả tiên đều là như thế. Lý Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Đúng vậy, tiên lộ chưa tuyệt thời điểm. Chúng ta tu sĩ cũng có thể phi thăng thành tiên. Thu đến tiên linh chi khí tẩy lễ. Thối lui phàm khu, liền có thể chính thức trở thành tiên nhân. Thực lực nháy mắt long trời lỡ đất. Bành trướng gấp trăm lần không thôi. Nhưng cùng vô danh chân tiên so sánh. Vẫn như cũ ngày đêm khác biệt. Mỗi một vị tiên nhân. Đều là cực hạn cầu đạo giả, là có thể đầy đủ triệt để nắm giữ thế gian một loại đạo đồ về sau. Chính là siêu thoát vạn vật tồn tại. Quá khứ hết thảy tất cả đều bị xóa đi. Thế nhân đều không có cách nào biết được kỳ danh tính. Chỉ có thể lấy nắm giữ đạo đồ tương xứng. Vị kia lấy chữ kiếm đạo vô danh chân tiên. Chúng ta tôn gọi hắn là Minh Đạo Tiên. Nghe Bách Hoa đạo nhân liên quan tới tiên phía trên cảnh giới giảng thuật. Lý Phàm không khỏi tâm trí hướng về huyền hoàng giới liên quan tới tiên nhân tư liệu sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Thậm chí ngay cả truyền pháp giả cũng biết rất ít. Có lẽ chỉ có tiên đạo thập tông Dư Nghiệt Ngũ Lão Hội mới còn sót lại có một chút tư liệu. Hôm nay có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải thượng cổ tiên kiếp người sống sót. Biết được chân tiên bí ẩn tuyệt đối là một phần cơ duyên không nhỏ. Đương nhiên, Lý Phàm cũng không có đối cái này Bách Hoa đạo nhân toàn bộ tín nhiệm. Chỉ là trước tạm thời nghe chi. Bách Hoa đạo nhân nói tiếp, Minh Đạo Tiên đã siêu thoát, nhưng là khả năng đã từng lưu lại mấy tấm Minh Đạo bút tích thực. Năm đó tiên giới không biết, phát sinh loại nào biến cố, tiên lộ sụp đổ, tiên nhân đều chạy tứ tán. Những thứ này bút tích thực, có lẽ liền bị trong đó một vị tiên nhân đạt được. Hắn vẽ viết xuống cơ, loạn, không các loại chữ, hoắc loạn thế gian, cái này tất nhiên cùng hắn chỗ tu đích đạo đồ có quan hệ. Loạn, không có hủy diệt vô số tu tiên giới, mà cơ chữ, lại bị một vị khác tiên nhân đạt được, mà có lẽ là cơ chữ phù hợp vị này tiên nhân đạo đồ. Hắn xếp bằng ở ngày xưa tiên giới chỗ lối đi, thì lĩnh ngộ lên, cần biết, vạn năm thời gian. Đối với chúng ta mà nói có lẽ cực kỳ dài lâu. Nhưng là đối với tiên nhân đến nói, bất quá là một lần bế quan thời gian. Về phần hắn lĩnh ngộ cơ chữ quá trình bên trong, sẽ tạo thành hậu quả gì? Chấm ngoặc kép, chúng ta hạ giới tu sĩ, ở tại trong mắt đều là con kiến hôi. Hắn như thế nào lại để ý đâu? Bách Hoa đạo nhân nói đến chỗ này, trong lời nói mới có mấy phần oán niệm tăng. Lý Phàm đem đối phương đều sau khi hấp thu, chậm rãi suy nghĩ, những thứ này, đều là suy đoán của các ngươi a. Có thể có cái gì thực chất tính chứng cứ? Bách Hoa đạo nhân lắc đầu, nhưng là vẫn như cũ mười phần chắc chắn. Năm đó chúng ta đám kia người sống sót, có thể theo kiếp nạn bên trong còn sống sót, đều là các giới thực lực tối vi đỉnh phong người. Mượn nhờ các giới còn sót lại tư liệu, suy đoán ra. Chấm ngoặc kép, cho dù không phải là tuyệt đối chân tướng, cũng không kém nhiều lắm. Nhất là cái kia vẽ chân tiên chữ triện, cùng ngộ đạo cơ chữ, cũng chỉ là tiên nhân chi cảnh. Mặc dù thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng ta tu tiên giả, nhưng lại không có đạt tới vô danh chân tiên loại kia không có thể phỏng đoán cấp độ. Bách Hoa, đạo nhân trong giọng nói tự có một cỗ ngạo khí, Lý Phàm lại là nhớ tới 115 thế thời điểm. Tiên khư bên trong cái vị kia, tại cảm ứng được ánh mắt của mình về sau, chợt mở hai mắt ra, đồng thời thông qua phân thân cảm ứng, đem cơ chữ lan truyền đến huyền hoàng giới bên trong, cho nên diệt thế sự tình. Hết chương.